Tiểu công chúa siêu quậy. Chương 37. Góc truyện audio.com. Ngày hôm sau, Ari đang chăm chú xem phim thì đột nhiên chuông điện thoại của cô reo lên. Là Amy, sao lúc nào cũng ám cô được vậy nhỉ? Nghĩ vậy nhưng Ari cũng bắt máy. Alo, sao mày lúc nào cũng làm phiền tao thế hả Amy? Cho dù nhà tao có phá sản tao cũng phải ráng thuê sát thủ mà cắt cổ mày chết đấy. Người đâu mà vô duyên hà. Vừa bắt máy Ari đã sổ một tràng làm Amy ở đầu dây bên kia. Choáng, mày nói cái khỉ khô gì mà nói lắm thế hả? Vãi cả làm phiền, mày thử thuê sát thủ giết tao coi tao chết rồi có về ám mày đến chết không hả? Mà tao vô duyên thì mày có duyên ý con khốn. Amy cũng không vừa, đốp lại, mày gọi cho tao là để giảng đạo, tao đấy hả con điên này? À, mày không nói chắc tao cũng quên mất. Sao mày lại không tham gia nữa hả? Chấm, không thích, mà tao có tham gia hay không thì liên quan gì đến mày? Lại bảo không liên quan đi. Lão Ken gọi cho tao kêu tao và lão Kim tham gia đây này. Kệ mày. Chấm, à mà hôm đấy mày có đi không? Chắc không, Ari định nói. Không, thì chợt nhớ đến lời của Ken. Tối hôm đó ta đến đón mi nhá. Nghĩ rồi không tự chủ được mà mỉm cười. Sao? Không đi à? À, có. Hi hi, mày nhớ đến đấy để xem tao tỏa sáng trên sân khấu ha, đầu dây bên kia. Amy tự đắc nói. Gớm, mà tao không ngờ mày lại chém gió ác thế đấy. Ari bĩu môi, giọng có đến 8, 9 phần là trêu chọc. Hứ. Mày chém còn đẳng cấp hơn cả tao mà đòi. Đầu dây bên kia, Amy mỉa mai. Thôi đi má, chuẩn bị đi, tối gặp. Ari cười cười nói. Có tâm trạng như thế nào thì nói chuyện với Amy và Sally thì. Không cười không chịu được ý chứ. Ừ, bye mày, tối gặp nha. Nói rồi Amy tắt máy. Ari cười cười nhìn màn hình điện thoại vừa ngắt. Thôi thì tối nay cô cũng sẽ đi thì nên chuẩn bị một chút vậy. Nghĩ rồi Ari nhanh chóng đi chuẩn bị. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. 6:45 PM. Ken đứng dựa lưng vào cái xe Ferrari đen sang trọng. Đừng lạ vì tại sao Ken lại không đi lên nha. Bởi đây là giới hạn của anh rồi. Hôm nay anh mặc một bộ vest đen. Sơ mi bên trong màu trắng. Đi đôi giày da màu đen của Ý cực kỳ sang trọng. Nhìn Ken chỉ định nghĩa được 3 từ thôi. Đẹp ngông cuồng. Ken đứng đó làm ai ai đi qua cũng đều phải ngoái nhìn mà ngưỡng mộ. Có vài nàng còn khoa trương mà giơ máy ảnh lên chụp lia lịa. Khung cảnh có lẽ vẫn sẽ hỗn độn như vậy nếu như người con gái đó không bước ra. Mái tóc hung đỏ xoăn lọn thả xõa, mái chạm mắt cực kiêu. Vì cũng kết màu đen nên Ari mặc một bộ váy cúp ngực đen xòe có điểm nhấn là dải duy băng trắng quấn ở eo. Đi đôi cao gót đen bóng sang trọng. Nhìn Ari, người ta chỉ có thể định nghĩa được 3 từ. Đẹp lồng lộn, Ken nhìn Ari không chớp mắt làm cô thiếu tự nhiên. Đi đến đối diện Ken hắng giọng. E hèm. Cậu không định đi sao? Ken giật mình. Vội mở cửa cho Ari còn lịch lãm giơ tay nói. Mời công chúa. Ari giật giật mép. Có cần phải khoa trương như thế không? Nhưng rồi cô cũng kiêu ngạo. Bước vào. Ken cười hí hửng vòng qua cửa bên mở cửa rồi lên xe. Anh nhấn ga. Chiếc xe phóng đi. Cách trương.